Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 229, cuối cùng cũng được manh mối. Này viên mật chạp châu trên trong hình dung phong phú, bố cục no đủ, đề tài ngụ ý cắt tường, chạm trổ tinh xảo, mật chạp chất liệu cực kỳ xuất sắc, hoàn toàn là một cái có thể gặp không thể cầu mật chạp video tác phẩm. Chờ mọi người đều xem qua này viên video mật chạp châu. Mạnh Tử Đào cười nói, như thế nào, ta mới vừa nói giá cả hẳn là thích hợp chứ. Kim Tín Hâm con ngươi đảo một vòng, cười nói, ta thừa nhận, đây quả thật là một cái không sai mật chạp tác phẩm. Người muốn nói 30, 40 vạn, cái kia cũng gần như, nhưng này viên mật chạp châu trên cũng không có lưu khoản. Tác giả là cũng không ai biết. 1 triệu cái giá này ở trên thị trường ta cho rằng là không có khả năng lắm có. Cho tới ngươi, muốn nói trên đập, giá cả cũng không tốt lắm khống chế. Nói không chắc còn có lưu đập khả năng. Hơn nữa, buổi đấu giá cũng không phải lập tức liền có thể trên. Các ngươi chỉ ít cũng đến chờ mấy tháng. Nếu như cần dùng gấp tiền, đến lúc đó hoa hiên vàng đều nguội. Nghe đến nơi này, Bao Văn Nghị liền hơi không kiên nhẫn. Nói rồi nhiều như vậy, người rốt cuộc là ý gì? Kim Tín Hâm cười ha ha nói, ta cảm thấy đi, này mật chạp châu đúng là một cái không sai đồ cất giữ. Như vậy, ta ra 40 vạn, hộp cùng mật chạp châu cũng làm cho ta. Ta lập tức liền có thể làm cho công ty đem tiền đánh tới các ngươi thẻ trên. Thế nào? Bao Tiểu Sơn trực tiếp lắc lắc đầu biểu thị từ chối. Ngươi thành tâm muốn, 1 triệu, hai món đồ này cũng làm cho ngươi. Hoặc là ngươi đơn độc muốn cái hộp này cũng được. Giá tiền chính là ngươi lúc trước nói 7 vạn. Kim Tín Hâm cười khổ nói. Lão tiên sinh, ngài cái giá này phía ta bên này nguy hiểm thực sự quá to lớn. Nếu như ngài nhất định phải cái giá này, vậy ngài vẫn là trên đập đi. Các ngươi sớm nhất một cuộc bán đấu giá muốn lúc nào? Bao Tiểu Sơn hỏi, Kim Tín Hâm nói rằng, xuân đập là tháng 4, bởi Tết Xuân phương diện nhân tố, hiện tại đã bắt đầu tuyên truyền, ngài muốn tham gia, phỏng chừng muốn an bài ở Hạ Vỗ. Bao Tiểu Sơn cười cười một tiếng, đừng tưởng rằng ta thật sự không hiểu, như thế quý giá đồ vật, cái nào bán đấu giá công ty không tranh nhau muốn, các ngươi không thể trên xuân đập, vậy ta liền tìm công ty khác đi. Kim Tín Hâm cười ha hả nói, ngài hiểu lầm, ý tứ của ta đó là, công ty chúng ta hiện tại đã bắt đầu tuyên truyền, lâm thời gia nhập, tuyên truyền hiệu quả có thể sẽ có chút mất giá, mà lại nói thực sự, ngài tham gia buổi đấu giá, coi như cuối cùng lấy 1 triệu thành giao, vậy cũng hay là muốn các loại chi phí, vì lẽ đó, ta kiến nghị ngài nếu như cần dùng gấp tiền, vẫn là trực tiếp chuyển nhượng khá là thích hợp. Bao Tiểu Sơn nói, ta vẫn là câu nói kia. Trong nước lại không phải chỉ có các ngươi một nhà bán đấu giá công ty. Ta muốn bán ra, hoàn toàn có thể tìm những khác bán đấu giá công ty. Còn chuyển nhượng, ngươi cho ta 1 triệu. Ta lập tức liền có thể đáp ứng. Kim Tín Hâm cười khổ nói. Lão tiên sinh, bất luận đến chỗ nào đều không có cái giá này à. Nói đến đây, hắn lại trầm ngâm chốc lát. Nói, 60 vạn thế nào? Bao Tiểu Sơn khe khẽ lắc đầu, vừa nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Điều này làm cho Kim Tín Hâm vô cùng căng thẳng, lại cắn răng một cái bỏ thêm 10 vạn. Bao Tiểu Sơn cảm thấy cái giá này vẫn còn có chút thấp. Khoát tay áo nói, quên đi, ta cũng không muốn ngươi một chuyến tay không? Này hộp 7 vạn ngươi cầm đi. Lão tiên sinh. Nếu như này viên mật chạp châu ngài còn có chuyển nhượng ý nghĩ, ta lập tức cùng công ty liên hệ, để công ty cho ngài sắp xếp có liên quan công việc. Kim Tín Hâm không nỡ lòng bỏ từ bỏ, lại làm ra nỗ lực. Kỳ thực, hắn hoàn toàn có thể lấy ra nhiều tiền hơn, nhưng cái này mật chạp video giá trị, không xác định nhân tố quá nhiều, tiền lại không phải chính hắn. Hắn đương nhiên đến muốn ổn thỏa đề. Nếu như thiệt thòi đó chính là hắn năng lực có vấn đề. Ta lại suy nghĩ thật kỹ đi. Bao Tiểu Sơn thái độ có chút qua loa. Nói rằng, Đúng rồi, này hộp ngươi còn muốn sao? Đương nhiên muốn. Mật Chạp Châu không có bàn luận xong xuôi đã để Kim Tín Hâm rất phiền muộn. Sao có thể lại từ bỏ này con khắc sơn hộp? Lập tức, hai bên liền hoàn thành rồi giao dịch. Kim Tín Hâm trên mặt mang theo nụ cười địa nói. Lão tiên sinh, nếu như ngài còn có cái gì đồ cất giữ muốn chuyển nhượng, có thể lấy ra ta xem một chút, ta có thể bảo đảm, giá cả chỉ ít sẽ không thấp hơn đồng hành trình độ. Bao Tiểu Sơn trực tiếp nói, đến lúc đó ta gặp liên hệ ngươi, lại khách khí vài câu. Kim Tín Hâm liền cầm lấy đồ vật tố cáo từ. Kim Tín Hâm chân trước mới vừa rời đi, Bao Văn Nghị liền quay về phụ thân duỗi tay một cái. Đem tiền cho ta đi. Bao Tiểu Sơn hít một hơi thật sâu, nói rằng, ngươi đem ngươi vị bằng hữu kia ước đi ra, ta tự mình nói với hắn. Bao Văn Nghị nghe vậy vừa giận, người nghĩ ta là tiểu hài tử, vẫn là kẻ ngu si à. Ha, ta cảm thấy ngươi chính là kẻ ngu si. Bao Tiểu Sơn cười lạnh một tiếng, ngươi liền thân phận của đối phương đều không có cẩn thận đã điều tra, liền biết hắn không phải gạt ngươi. Bao Văn Nghị lớn tiếng nói, ta hỏi qua bằng hữu, cũng ở trên mạng điều tra tư liệu. Bao Tiểu Sơn nổi trận lôi đình, trên mạng. Trên mạng có bao nhiêu là thật sự? Nói đến đây, hắn phất phất tay. Được rồi, ta cũng lười cùng ngươi nhiều lời. Ta cho ngươi biết, ngươi không đem ngươi vị bằng hữu kia ước đi ra, tiền này liền đừng mong muốn. Bao Văn Nghị nghe vậy con mắt đều đỏ. Quay về Bao Tiểu Sơn hét lớn. Này không được, vậy không được. Ngươi có suy nghĩ hay không quá ta cảm thụ a? Ta và các ngươi nói. Ta nhất định phải đi ra ngoài làm việc. Không phải vậy ta và các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Bao Tiểu Sơn cắn răng nói rằng. Liền ngươi này tứ chi không cần. Ngũ cốc không phân dáng dấp. Liền cửa hàng tạp hóa đều không quản lý tốt. Còn muốn đi ra ngoài làm việc. Bao Văn Nghị nói. Đây là vấn đề của ta sao? Là ai từ sáng đến tối liền để ta ở nhà? Lại nói. Cửa hàng tạp hóa không phải ta yêu thích công tác. Ta muốn đi thư viện. Nghe nói Bao Văn Nghị muốn đi thư viện công tác. Một bên Mạnh Tử Đào liền có chút kỳ quái. Làm sao Bao Văn Nghị gặp muốn tìm công việc này? Bởi vì ung dung nhàn nhã. Vậy trong nhà cửa hàng tạp hóa cũng tương tự rất dễ dàng nhàn nhã chứ? Cần gì phải bỏ gần cầu xa? Bao Tiểu Sơn hai vợ chồng cũng tương tự không nghĩ ra. Có điều Bao Văn Nghị chính là không nói cho cùng vì cái gì? Tới lui lui địa nói. Không đồng ý liền đoạn tuyệt quan hệ. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Ta ở Lãng Châu còn có mấy cái người quen. Nếu không ta giúp các ngươi hỏi một chút đi. Bao Tiểu Sơn nghe xong lời này. Cảm thấy Mạnh Tử Đào có chút thần thông quảng đại đồng thời. Cũng là mừng rỡ. Vội vã biểu thị cảm tạ. Mạnh thiếu, thực sự là phiền phức ngài. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Biểu thị không cần khách khí. Tiếp theo liền cho Lưu Trung Hữu gọi điện thoại. Để hắn hỗ trợ hỏi một chút. Không một hồi. Lưu Trung Hữu trở về điện. Hồi phục có là có người này. Nhưng người này phong bình không được. Bỏ ra tiền không làm thực sự. Cũng biểu thị. Nếu như thật muốn đi thư viện công tác. Hắn có đường đi. Bao Tiểu Sơn cảm tạ Mạnh Tử Đào. Liền chỉ vào nhi tử nói rằng. Nghe một chút. Trên mạng tin tức có thể tin sao? Bao Văn Nghị bĩu môi. Ai biết hắn có phải là các ngươi mời tới a? Bao Tiểu Sơn nghe xong lời này thực sự là giận không chỗ phát tiết. Ngươi người này chính là không cứu. Bao Văn Nghị một mặt khinh bỉ nói. Ngươi có bản lĩnh, liền để ta đi thư viện công tác a? Thấy Bao Tiểu Sơn bởi vì câu nói này thẹn quá thành giận. Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Bằng hữu của ta nói hắn có đường đi. Có điều. Chấm ngoặc kép. Bao Văn Nghị ánh mắt sáng lên. Liền vội vàng nói. Đòi tiền hay là muốn đồ vật. Ngươi cứ việc nói. Bao Tiểu Sơn chừng nhi tử một chút. Để hắn đừng nói chuyện. Nói tiếp. Mạnh thiếu. Ngài nếu như cảm thấy ta lúc trước đối với ngài có ẩn giấu. Không cần phải. Bởi vì ta đối với con kia ấm thiếc lai lịch xác thực không cái gì ấn tượng. Nói lời nói này thôi. Điểm. Bao Tiểu Sơn có vẻ vô cùng thành khẩn, không quá như là diễn. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi thất vọng. Quan hệ đến chính mình công tác, Bao Văn Nghị biểu hiện đặc biệt tích cực. Hắn liền vội vàng hỏi, cái gì ấm thiếc? Mạnh Tử Đào tiếp lời, Bao lão sư, hay là con của ngài cùng phu nhân biết đây? Bao Tiểu Sơn nhìn trong ánh mắt tràn ngập chờ mong nhi tử, còn có hết sức tò mò thê tử. Lúc này liền đem ngọn nguồn sự tình nói một lần. Thái Lệ Mai hồi ức một hồi, lắc đầu nói, con kia ấm thiếp ta cũng không biết lai lịch. Bao Văn Nghị tiếp theo nói, ta cũng không biết con kia ấm thiếp lai lịch. Chấm ngoặc kép, giữa lúc Mạnh Tử Đào cho rằng manh mối gián đoạn thời điểm, Bao Văn Nghị lại nói tiếp, có điều, ta nhớ rằng Gia Gia lúc trước nắm ấm thiếp lúc trở lại, hắn còn mang theo một vị bằng hữu, ngươi hay là có thể tìm hắn hỏi một chút. Có điều hắn có biết hay không lai lịch, ta liền không quá rõ ràng. Tin tức này đối với Mạnh Tử Đào tới nói, không thể nghi ngờ là hy vọng. Hắn liền vội vàng hỏi, người kia là ai? Bao Văn Nghị trần chờ nói rằng, tên của hắn ta còn thực sự có chút không nhớ rõ. Chỉ biết hắn họ Tưởng. Bao Tiểu Sơn nói, người nói có đúng không là Tưởng Vệ Văn Tưởng lão? Thật giống chính là danh tự này. Chấm ngoặc kép, nghe Bao Văn Nghị đem người kia tướng mạo nói rồi một phen, Mạnh Tử Đào lập tức liền biết, đúng là Tưởng Vệ Văn. Đối với kết quả này, hắn rất là cảm khái. Bao Tiểu Sơn nói rằng, vậy hẳn là chính là Tưởng lão. Mạnh thiếu, có muốn hay không ta giúp ngài liên lạc một chút hắn? Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái, không cần, Tưởng lão ta cũng nhận thức. Mạnh Tử Đào trả lời, tuy rằng để một nhà ba người hơi có chút kinh ngạc, có điều chỉ bằng Mạnh Tử Đào biểu hiện ra có chút thần thông quảng đại hình tượng, loại này trùng hợp đến cũng không tính là gì. Mạnh Tử Đào tiếp theo nói với Bao Văn Nghị, ta đây cũng sẽ không hỏi ngươi tại sao muốn đi thư viện công tác, nhưng ta từ thô tục nói ở mặt trước, ngươi sau khi đi vào thái độ đối với công việc nhất định phải không có vấn đề. Không phải vậy ta có thể cho ngươi đi vào, cũng có thể để cho ngươi đi ra. Bao Văn Nghị vỗ ngực bảo đảm nói, không thành vấn đề, ta nhất định sẽ nỗ lực công tác. Nếu như không lý tưởng, vậy ta còn không bằng ở nhà ở lại. Mạnh Tử Đào đối với lời này vẫn tương đối tin tưởng. Tiếp theo nói với Bao Tiểu Sơn, Bao lão sư, này viên mật Trạp Châu, không biết ngươi có hay không chuyển nhượng ý nghĩ. Bao Tiểu Sơn thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, trong lòng mặc dù có chút đau lòng, nhưng vẫn là nói rằng, ngài nếu như muốn, chỉ cần cho ta 60 vạn là được. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn để này viên mật Trạp Châu đến ta bán đấu giá công ty trên đập. Hiện tại đến xem, Bao Tiểu Sơn trên tay nên còn có một chút khá là vật quý giá. Hắn cần gì phải lượm hạt vừng làm mất đi dưa hấu. Vì nhất thời tiểu tiện nghi, hạ thấp hắn ở Bao Tiểu Sơn trong lòng ấn tượng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.